Chương 396, Ma Pháp Trường Cao Đẳng. Chương 396, Tây Nguyên 20305, Địa Cầu Tiến Nhập Băng Hà Kỳ. Tây Nguyên 20455, lần thứ 3 Thế Chiến Bạo Phát, 20 năm sau nhân loại giảm mạnh đến 30 ức. Mặc dù thảm liệt như vậy đại chiến, các quốc gia vẫn không có diễn biến thành nhiệt hoạch chiến tranh. Hết thảy nguyên do, ở chỗ ma pháp ban sơ khởi nguồn là siêu năng lực. Nhưng là khi siêu năng lực có thể bị truyền thụ, nó biến thành ma pháp, là ma pháp dung hợp hiện đại khoa học kỹ thuật hình thành một loại hệ thống, ma pháp biến thành ma pháp kỹ sư, mà trưởng khống loại lực lượng này cao minh ma pháp kỹ sư, thậm chí có thể áp chế hạt nhân lực lượng càng tốt hơn. Từng cái có thể áp chế hạt nhân ma pháp kỹ sư, đều là quốc gia mạnh nhất chiến tranh binh khí. Tây Nguyên 20595, ở vũ khí hạt nhân dưới sự uy hiếp, các quốc gia không có khả năng theo đuổi môi trường trái đất hủy diệt bạo phát đại chiến. Lúc này bồi dưỡng có thể áp chế hạt nhân cũng sẽ không sản sinh ô nhiễm hạt nhân ma pháp kỹ sư, chính là từng cái quốc gia đệ nhất chọn đầu. Quốc lập ma pháp đại học phụ thuộc đệ nhất trường cao đẳng. Gần sổ con hành lý, đánh giá chỗ ngồi này bồi dưỡng được vô số ưu tú ma pháp sư tinh anh trường danh tiếng. Nhiệm vụ thế giới, mà cả củ củ no rẻ sẽ ạ nỉm quý đầu tiên hát thiết LV10 nhiệm vụ thời gian, Tây Nguyên 20595 mùa xuân. Nhiệm vụ địa điểm. Quốc lập ma pháp đại học phụ thuộc đệ nhất trường cao đẳng khai giảng. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, đi qua chắc thí lấy giao lưu sinh thân phận tiến nhập trường này, thế nhưng thân phận của dị quốc sẽ để cho người chu vi thời khắc tràn ngập con mắt giám thị, đầu tiên so với nhất định phải có thể nhập học khả năng hoàn thành kế tiếp gián điệp nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1.000 điểm. Gián điệp, thực sự là phiền toái thân phận gần xô lắc đầu bỏ rơi cái ý niệm này đi hướng phòng thường trực. Cái này thế giới kịch, là cho đến nay nguy hiểm nhất một cái, tuy là chợt nhìn một cái tối cao cấp bậc thực lực cùng ạ vạ tạ thế giới giống nhau, thế nhưng ạ vạ tạ lợi hại chỉ là phản vật chất vũ khí cùng linh hồn cây, mà cái thế giới tột cùng nhất cũng là cái nhân vũ lực. Có thể một kích phá hủy một cái hạm đội, một cái ma pháp so với đầu đạn hạt nhân uy lực còn kinh khủng ngất len. Xin chào, đây là ta giấy báo nhập học. Gần số đưa cho phòng thường trực một tâm chế tác tuyệt đẹp tạp phiến. Tạp phiến cả một cái tiểu hình tự động hóa người máy hướng về phía gần sổ huy vũ cánh tay cơ giới ý bảo hắn theo ở phía sau. Vòng qua trong sân trường cao ốc trường học, đi tới chắc thí ma pháp khả năng tân sinh nhập học bình chắc cơ cấu thật kỹ năng đại lâu. Ma pháp kỹ sư mạnh mẽ đại lực lượng, quyết định không có rất nhiều người nguyện ý làm lao sư. Hơn nữa ma pháp loại vật này xem sách giáo khoa rất khó nắm giữ. Muốn bồi dưỡng được đứng đầu ma pháp kỹ sư chỉ có thể lời nói và việc làm đều mẫu mực. Điều này sẽ đưa đến tuy là hàng năm đệ nhất trường cao đẳng tổng cộng tuyển nhận 200 tên học sinh mới, trong đó lại căn cứ khả năng chia làm một khoa sinh cùng hai khoa sinh. Học viện học sinh xuất sắc, từ vừa mới bắt đầu thì có tốt nhất tài nguyên, đồng thời còn có lao sư đơn độc giáo dục. Học viện học sinh kém, tài nguyên ngược lại không kém bao nhiêu. Quan trọng nhất là không có nhân giáo hầu như chỉ có thể tự học, lúc đầu ở khả năng bên trên liền muốn kém hơn người trước không ít, hậu thiên bồi dưỡng bên trên còn như vậy kéo dài lẫn nhau chênh lệch, người sau hầu như rất ít có thể ở thành tựu cuối cùng bên trên đuổi lên chức giả. Đối với cái này hai con đường, gần sổ biểu thị đối với người trước không có hứng thú chút nào. Hẳn là làm sao chắc thí gần sổ hướng về phía trước dẫn đường chắc thí nhân viên hỏi. Dùng ngươi muốn tử thôi động cái này qua lại di động ba cái qua lại. Chắc thí nhân viên chỉ vào một cái tốt giống như bảo lĩnh nơi sân nói rằng, mặt trên có một đường thẳng quỹ đạo, phía trên đường dây bảy đặt một cái 30cm tiểu hình xe đẩy, còn như muốn tử trên bản chất chính là ma lực một người từ đồng nghĩa. Gần số gật đầu đứng ở quỹ đạo phía trước, khổng lồ pháp lực trong nháy mắt thôi động quỹ đạo xe tới trở về xuyên toa. Nơi đây chỉ là trường học. Mà hắn tốt xấu là một cái ngũ giai vũ sư. Loại kiểm tra này ma lực khống chế mạnh yếu đơn giản chắc thí thực sự quá dễ dàng. Tiểu quỹ đạo xe tới trở về qua lại tốc độ quá nhanh thậm chí để chắc thí nhân viên cũng vì đó lưu lưới. Thảo nào có thể lấy tư cách hệ tờ giảng sở tiểu đẩn, bất quá có thể chỉ là cái này phương đi hệ nở không sai. Chắc thí nhân viên một bên nói thầm một bên ở trên tay phần cuối máy móc đưa vào chắc thí thành tích. Được rồi. Hiện tại thi triển một cái ma pháp đi chắc thí nhân viên thuận miệng nói. Dạ tịt sở tỉn thủy cầu, trong nháy mắt đem chắc thí nhân viên bao vây ở bên trong, chu vi cuồng bạo dòng sông phát ra tiếng ầm ầm, để chắc thí nhân viên toàn bộ lưng trở nên lạnh lẽo, không có sử dụng cặt trang bị, dĩ nhiên có thể ở trong nháy mắt phóng thích loại trình độ này pháp thuật. Pháp thuật tiêu tán, nguyên bản khinh thị gần sổ chắc thí nhân viên cũng không dám nữa xem nhẹ hắn. Nhập học chắc thí kết thúc. Gần sổ đi tới ra ngoài trường gần nhất rượu điếm trưởng Kỳ Bao một gian phòng xếp, khoảng cách khai giảng còn có một chút thời gian, mà đoạn thời gian hắn phải giải quyết là tối trọng yếu món đồ kia, nhất kiện thích hợp hắn sử dụng cặt phần cuối máy móc. Ở nơi này thế giới kịch, để cho hắn xem trọng chính là cặt loại này trang bị. Cặt thuật thức phụ trợ tính toán theo công thức máy móc, biệt danh tính toán theo công thức trang bị hoặc phụ trợ nguyên kiện nếu như muốn đơn giản một điểm, cũng có thể gọi pháp máy móc ma pháp kỹ sư phóng ra một cái ma pháp, cần tinh thần lực điều động ma lực hợp thành bất đồng ma pháp chú văn, lại hợp thành bất đồng chú ngữ hoặc là ma pháp trận, trong lúc này thế tất yếu tiêu hao đại lượng thời gian và tinh lực. Ma pháp máy móc có thể mang những thứ này chú ngữ cùng ma pháp trận chứa đựng đi vào. Như vậy sử dụng ma pháp, có thể trực tiếp điều động pháp máy móc bên trong trình tự đạt được gần như thuấn phát hiệu quả. Trong đó trọng yếu nhất, chính là pháp máy móc trong cốt lõi hoạch tâm cảm ứng thạch loại này tảng đá có thể mang ma pháp phù văn chuyển hóa thành cùng loại điện lưu tín hiệu tồn tại chứa đựng ở thiết bị điện tử, ở phóng ra pháp thuật thời điểm một lần nữa nghịch chuyển qua đây, cho nên từ một sinh ra bắt đầu pháp máy móc liền thay thế pháp trượng, sách ma đạo, chú văn đợi một chút trang bị. Gần sổ hầu như có thể tưởng tượng, loại vật này xuất hiện tại Hoàng Kim Đại Lục sẽ khiến loại nào doanh động. Thậm chí từ nay về sau, khoa học kỹ thuật văn minh miễn là đạt được một viên cảm ứng thạch, bọn họ mỗi một đài siêu cấp chiến hạm đều muốn trở thành một kinh khủng ma pháp sư. Đây đối với ma pháp văn minh mà nói đủ để tạo thành tai nạn tính hậu quả nghiêm trọng. Nắm trong tay cảm ứng thạch, chẳng khác nào nắm trong tay Hoàng Kim Đại Lục ma pháp văn minh một bộ phận tương lai. Đầu tiên, ta hẳn là lấy được một số tiền lớn, sau đó định chế vài cái pháp máy móc. Gần sổ nhìn ngoài cửa sổ hạ quyết tâm. Sử dụng ma pháp khống chế một cái phú hào, đây tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay. Thiên biết những người này đứng sau lưng người nào, hắn còn không muốn sớm như vậy mở ra chiến tranh, ít nhất phải đến khi hắn đem chính mình linh hồn vũ trang bị sách ma pháp cải tạo kết thúc, ít nhất phải đến khi lực lượng của hắn có thể dung nhập cái này thế giới mới có thể. Bằng không hắn cũng không muốn trước thời gian đi ngạnh bính những cái này lực phá hoại so với đầu đạn hạt nhân còn kinh khủng ma pháp kỹ sư. Điểm trọng yếu nhất, Chu Vi mơ hồ có thể cảm giác được có người ở giám thị hắn ở căn này phòng xếp, gián điệp cái này bối cảnh thân phận quả nhiên tạo thành ảnh hưởng rất xấu, bất quá cái này không đại biểu hắn đứng ở tiểu điểm cái gì cũng làm không được. Cú dù kỳ thìm, cái này nhiệm vụ giao cho ngươi. Gần sổ lạnh nhạt nói. Sau lưng bóng dáng khẽ run lên, từ đó đi ra một cái đen dài thẳng mỹ nữ. Cú dù kỳ thìm ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm gần sổ. Mấy ngày này nàng chịu đựng các loại từ thân thể đến tâm linh thanh tẩy, ạ sẽ bất là một cái thế giới kịch cái hiện thực này nàng không thể không học được tiếp thu, thậm chí từ nay về sau không thể không làm cho này người đàn ông bóng dáng tồn tại. U linh tiềm hành một hồi hồ lão hóa, cụ dù ủ kỳ hiểm đã biến mất rời phòng. Nàng hiện tại thống lĩnh tất cả u linh đường lang, những thứ này thật giống như phân thân của nàng giống nhau tiếp thu chỉ huy, 20000 cái ẩn nút năng lực siêu cường u linh đường lang. Tin tưởng đủ để ở trong thời gian ngắn từ trong thành các nơi trộm trở về chủ nhân cần các loại đồ đạc.